Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 275. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là câu hỏi đầu tiên. Tất cả câu hỏi sẽ được hiển thị trên màn hình lớn. Câu hỏi đầu tiên đang được hiển thị. Có một chiếc khăn tay hình vuông màu trắng. Chiều dài của nó là 18 cm. Trên khăn có hai sọc đỏ theo chiều ngang và chiều dọc, như hình minh họa ở phần tô đậm bên phải. Cả hai sọc đỏ đều rộng 2 cm. Hỏi diện tích của phần màu trắng trên chiếc khăn tay này là bao nhiêu? Câu đầu rất đơn giản. Chưa đầy 2 giây, Lâm Tiếu và các đồng đội đã lần lượt cầm bút dạ trong tay. Nhưng chắc chắn Lâm Tiếu là người nhanh nhất. Các đồng đội dừng lại đợi Lâm Tiếu viết câu trả lời. Lâm Tiếu viết ngay ngắn, cẩn thận từng nét câu trả lời. 196 cm, 2, 2. Viết xong đáp án được hơn 1 phút. Đồng hồ tính giờ mới kêu lên. Reng reng reng. Được rồi, đã hết thời gian, người dẫn chương trình nói. Mời 6 đội thi giơ bảng đáp án lên. Xoạt xoạt, 6 đội cùng giơ bảng trả lời. Đáp án được viết bên trên đều giống nhau. Xem ra câu hỏi đầu tiên không làm khó được các học sinh tiểu học của chúng ta. Người dẫn chương trình nhìn về phía các thầy cô trong ban giám khảo. Thưa ban giám khảo, xin hỏi đáp án chính xác là... Ban giám khảo, tất cả các câu trả lời đều đúng. Câu trả lời của 6 đội đều đúng. Tiếp theo là câu hỏi số 2. Màn hình lớn lóe lên. Một câu hỏi mới hiện ra. Câu hỏi số 2 độ khó được tăng lên. Tốc độ trả lời câu hỏi của các bạn nhỏ đều chậm đi một chút. Lâm Tiếu viết xong câu trả lời liền nhìn sang 5 đội còn lại. Đội Kim Đàm, đội có tổng số điểm cao nhất trong phần thi viết, cũng đã viết xong câu trả lời. 3 đội còn lại đang viết đáp án. Còn 1 đội đang thảo luận rất sôi nổi. Bảng trả lời vẫn để trống. Khi đồng hồ tính giờ chỉ còn lại 5 giây. Đội chậm nhất mới vội viết đáp án. Viết xong nét cuối cùng trong tiếng reng reng reng rồi giơ bảng trả lời lên. Trả lời đúng hết. Ban giám khảo tuyên bố. Câu hỏi số 2, cả 6 đội lại đều nhận được điểm số. Độ khó của mỗi câu hỏi cao hơn một chút so với câu hỏi trước. Từ câu hỏi thứ 3 trở đi, có đội đã viết sai đáp án. Câu hỏi số 3, 5 đội giơ đáp án đúng, được điểm. Câu hỏi số 4, 4 đội giơ đáp án đúng, được điểm. Câu hỏi số 5, chỉ có 2 đội có đáp án đúng, được điểm. Đội của Lâm Tiếu luôn trả lời đúng. 5 câu hỏi trước đều đã được điểm. Còn một đội khác cũng giành được điểm tuyệt đối trong 5 câu hỏi trước là đội Kim Đàm đang đứng thứ nhất trong phần thi viết. Có tất cả 6 câu hỏi bắt buộc. Theo tay chỉ của người dẫn chương trình, câu hỏi bắt buộc cuối cùng xuất hiện trên màn hình lớn. Có thể điền dấu cộng hoặc dấu trừ vào mỗi ô trống của công thức sau 1 cô, 2 cô, 3 cô, 4 cô, 5 cô, 6 cô, 7 cô, 8 cô, 9, 10 để tạo thành một đẳng thức không? Dấu cộng, dấu trừ, Triệu Hiểu Long tự lẩm bẩm, đưa tay ra viết dấu cộng trừ trong không khí. Dấu cộng, dấu cộng, dấu cộng, dấu trừ, không đúng, làm thế nào để tập hợp ra 10 đây? Trời ạ! Tại sao chỉ cho có dấu cộng và dấu trừ? Nếu được dùng dấu ngoặc đơn và phép nhân và phép chia có phải xong rồi không? Lâm Tiếu cầm bút dạ lên, giơ tay ra viết đáp án lên bảng trả lời đáp án. Triệu Hiểu Long nhìn thấy đáp án của Lâm Tiếu, lập tức mở to hai mắt. Lần này cậu trả lời sai rồi phải không? Lâm Tiếu tự tin trả lời. Không sai được. Triệu Hiểu Long không dám tin. Câu hỏi của trận chung kết cuộc thi Hoa La Canh Cắp sao lại trả lời thế này được? Cậu ta lo lắng suy nghĩ, nhưng vẫn không có chút manh mối nào. Reng reng reng, tiếng đồng hồ tính giờ vang lên. Lâm Tiếu sột soạt cầm bảng đáp án lên. Cô nhìn về phía đội Kim Đàm. Đội Kim Đàm cũng không chút chần chừ giơ bảng đáp án lên, nhưng nhìn từ phía của Lâm Tiếu thì không nhìn rõ được họ viết gì trên bảng đáp án. Bốn đội còn lại không dơ bảng đáp án ngay mà dưới sự thúc giục của người dẫn chương trình mới từ từ dơ bảng. Nhìn động tác của bọn họ, Lâm Tiếu có thể khẳng định trên bảng đáp án của bọn họ không có đáp án chính xác. Quả nhiên, người dẫn chương trình nói, ồ, có bốn đội chưa kịp đưa ra đáp án cuối cùng. Xem ra câu hỏi này khá là khó. Đáp án của hai đội còn lại là, trên mặt người dẫn chương trình lộ ra vẻ kinh ngạc, Lâm Tiếu giơ bảng đáp án lên mà tim đập loạn xạ. Cô tin là đáp án của mình là đúng, căng thẳng là vì muốn biết đội Kim Đàm viết đáp án gì. Đây là câu hỏi bắt buộc cuối cùng. Trong vòng trả lời câu hỏi bắt buộc, cô đã bỏ xa bốn đội còn lại. Chỉ có đội Kim Đàm và đội của chính bản thân mình luôn được điểm tối đa. Câu hỏi này là cơ hội cuối cùng để tăng khoảng cách điểm số giữa đội của cô và đội Kim Đàm. Tất nhiên tiếp theo còn có câu hỏi tốc độ, nhưng câu hỏi tốc độ phải đọ xem ai nhanh tay ấn vào nút giành quyền trả lời trước. Cái này phụ thuộc vào vận may rồi. Ở phần câu hỏi bắt buộc, cố gắng bỏ đội khác lại phía sau mới là an toàn nhất. Mà trùng hợp là câu hỏi thứ 6 lại rất mơ hồ. Ở 5 câu hỏi trước, Triệu Hiểu Long đều trả lời đúng. Câu thứ 6 lại hoài nghi câu trả lời của Lâm Tiếu viết ra. Đến ngay cả một đối thủ mạnh như Triệu Hiểu Long cũng bị mơ hồ thì liệu có làm khó được đội Kim Đàm. Trong lúc tim đập thình thịch, Lâm Tiếu nghe thấy thầy cô trong ban giám khảo tuyên bố. Câu trả lời của cả hai đội đều đúng. Câu trả lời là không thể. Hả? Trên mặt Lâm Tiếu lộ rõ vẻ thất vọng. Câu hỏi số 6 đội Kim Đàm lại trả lời đúng rồi. Hy vọng vượt qua đội Kim Đàm trong phần câu hỏi bắt buộc của cô đã hoàn toàn tan thành mây khói. Học sinh của bốn đội còn lại đều lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc. Các em đã vắt óc suy nghĩ tìm cách điền dấu cộng trừ để phương trình có giá trị. Không ngờ đáp án lại là không thể. Bất kể là điền dấu cộng hay dấu trừ, đẳng thức này không thể được thành lập. Triệu Tiểu Long quay đầu nhìn về phía Lâm Tiếu. Trong mắt hiện lên một ánh nhìn ngưỡng mộ. Nếu không phải do sự kiên quyết của Lâm Tiếu, đội của bọn họ cũng sẽ không dơ bảng đáp án như vậy. Phần thi câu hỏi bắt buộc kết thúc. Chúng ta hãy xem điểm số mỗi đội đạt được hiện tại là bao nhiêu. Đội Kim Đàm có tổng điểm là 60 điểm. Và đội tỉnh A có tổng điểm là 60 điểm. Điểm số hoàn toàn giống nhau cũng không vấn đề gì. Nhưng người dẫn chương trình lại công bố điểm số của đội Kim Đàm trước. Lâm Tiếu nắm C, H, A, T, T, A, Y lại. Phần thi câu hỏi tốc độ nhất tiếp theo nhất định phải thắng. Câu hỏi tốc độ thứ nhất. Mời nghe câu hỏi. Bắt đầu, người dẫn chương trình vừa dứt lời. Sáu đội đã bấm chuông cùng lúc. Reng một tiếng, Lâm Tiếu quay đầu ra nhìn vào đội bên cạnh. Là nút nhấn giành quyền trả lời của đội bên cạnh phát ra tiếng trước. Đèn của nút nhấn giành quyền trả lời câu hỏi cũng đã sáng lên. Lâm Tiếu đầy thất vọng. Đội của mình không giành được. Nhưng vẫn coi như được an ủi là đội mình không giành được. Đội Kim Đàm cũng không giành được. Đội đang xếp thứ tư giành được câu hỏi tốc độ đầu tiên. Ngay cả khi họ trả lời đúng một câu, tạm thời cũng sẽ không gây ra mối đe dọa nào cho đội của Lâm Tiếu. Câu hỏi đầu tiên của câu hỏi tốc độ không khó. Đội giành được quyền trả lời đã trả lời đúng cũng không có gì là lạ. Màn hình lớn hiển thị câu hỏi số 2 trong phần trả lời tốc độ. Mời nghe câu hỏi. Bắt đầu, mọi người lập tức nhấn nút giành quyền trả lời. Reng, Lâm Tiếu mím chặt môi. Lần này đèn của nút giành quyền trả lời sáng lên là đội Kim Đàm. Một thành viên đội Kim Đàm đứng dậy, trả lời câu hỏi một cách dễ dàng. Lâm Tiếu bất lực nhìn điểm số trên màn hình trước bàn tròn của đội Kim Đàm tăng thêm 10 điểm. Bây giờ đội Kim Đàm đã hơn đội của mình 10 điểm rồi. Lâm Tiếu và các thành viên trong đội nhìn nhau. Không ai bảo ai đều cử động cánh tay và cổ tay. Vẻ mặt đều rất nặng nề. Rõ ràng là câu hỏi mà mình biết làm lại không giành được. cảm giác thật sự quá khó chịu. Câu hỏi số 3 bắt đầu. Bịch một tiếng, Triệu Hiểu Long đập tay thật mạnh vào nút giành quyền trả lời. Reng, Lâm Tiếu kinh ngạc trợn tròn mắt, môi cũng càng lúc càng cong lên. Nút giành quyền trả lời trên bàn mình kêu rồi. Sáng rồi, Triệu Hiểu Long và Lâm Tiếu cùng đứng lên một lúc. Lúc đứng lên Lâm Tiếu không khỏi vui sướng nhảy cẫng lên. Bên dưới là một tràng cười thiện chí từ khán giả. Em xin trả lời, không rõ là do hưng phấn hay là căng thẳng mà giọng Lâm Tiếu hơi run. Nhưng qua micro phóng to tiếng thì không nghe ra được. Triệu Hiểu Long nhìn Lâm Tiếu một cái rồi ngồi xuống. Lâm Tiếu trả lời một cách lưu loát và đầy tự tin. Ban giám khảo nhìn cô gật đầu. Chính xác, khi ngồi xuống, Lâm Tiếu cúi xuống nhìn màn hình hiển thị điểm trên bàn. Nó thay đổi từ 60 điểm thành 70 điểm. Điểm số đã đuổi kịp đội Kim Đàm. Triệu Hiểu Long, giỏi lắm. Thành viên trong đội lần lượt nói với Triệu Hiểu Long. Cố lên, cố lên, câu sau sẽ là của chúng ta. Những câu tiếp đó họ lại thất bại. Đội giành được quyền trả lời lại là đội Kim Đàm. Hơ, Lâm Tiếu nắm chặt hai tay lại với nhau. Câu này hơi khó, đội Kim Đàm trả lời sai đi. Trả lời sai đi, thành viên đội Kim Đàm nói đáp án. Ban giám khảo gật đầu. Chính xác, đội Kim Đàm lại dẫn trước đội họ 10 điểm. Cách chương.